Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng trang trí bên trong lại không ít, khắp nơi đều hiện ra tình cảm của tiểu nữ nhi. Rèm cửa sổ làm bằng lông đuôi linh hỏa điểu màu hồng phấn, tấm nệm làm bằng da cá làm từ da linh giác màu xanh da trời, bố trí bên trong lầu các vô cùng đặc biệt. Đạo hữu mời ngồi, Cổ Vân cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống, Minh Lam Thôi Tinh bưng một chén linh trà mùi linh hương xông vào mũi đi tới, đặt ở trước mặt Cổ Vân. Cổ đạo hữu, trước tiên thưởng thức linh trà của tại hạ một chút đi. Đa tạ. Cổ Vân hít sâu một hơi, linh trà này có mùi thơm nước mũi, tuy rằng so với cây linh hy trà còn kém một chút, nhưng cũng coi như là cực phẩm trong cực phẩm. Sau khi uống một hơi, lúc này linh lực nồng đậm xuyên qua phế phủ, vô cùng thoải mái. Trà ngon, Cổ Vân tán thưởng từ tận đáy lòng. Đạo hữu quả nhiên là người hiểu trà, không uổng phí linh phong kim tuấn trà này ta tỉ mỉ chế biến. Minh Lam Thôi Tinh cười nói. Cổ Vân lại thưởng thức một ngụm, sau đó mở miệng nói. Linh trà này của đạo hữu không giống với linh trà ta nhấm nháp lúc trước, linh lực của linh trà này dư thừa, linh lực ẩn sâu trong đó, trong miệng lập tức tản ra, tựa hồ có công dụng cùng loại với linh tửu. Minh Lam Thôi Tinh nghe vậy, trong mắt càng hiển lộ một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Chẳng lẽ đạo hữu cũng hiểu được kỹ nghệ chế biến linh trà? Đây vốn là lúc nhàn hạ trong lúc ta tu luyện, phí một chút tâm tư nghiên cứu một phen, đem phương pháp sản xuất linh tửu đến xử lý linh trà, đem linh trà đặt trong lò luyện đan. Tiến hành luyện chế mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Hơn nữa lấy linh thảo trộn lẫn vào trong đó, cuối cùng mới đạt được loại linh trà này. Cổ Vân nghe vậy, cũng cảm thấy hứng thú. Cây linh hy trà vô cùng quý giá, nhưng mà Cổ Vân cũng chỉ lấy lá cây tinh hoa của nó, tỉ mỉ luyện chế liền trực tiếp dùng, chưa bao giờ dùng qua kỹ xảo đặc thù như vậy. Nếu dùng loại phương pháp này, tất nhiên có thể lợi dụng linh hy trà diệp linh lực dồi dào hơn. Đương nhiên, thời gian luyện chế loại linh trà này cũng rất tốn kém. Cũng may Cổ Vân có Kim Tuấn Thú phụ trợ, không cần lãng phí thời gian quá mức. Loại phương pháp này của đạo hữu cũng rất kỳ lạ quý hiếm, tại hạ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Cổ Vân lấy từ trong ngực ra một cái bình bạch ngọc, nhẹ nhàng đẩy ra, bay tới trước mặt Minh Lam Thôi Tinh. Đây là linh tửu tại hạ ngẫu nhiên dùng trăm loại linh quả luyện chế thành, tặng cho đạo hữu. Cổ Vân lấy ra vò linh tửu này, đương nhiên là khá quý giá, nhưng cũng có qua có lại. Căn cứ theo lời nói của lão giả kia, trong thông thiên động này tổng cộng chỉ có mấy người, hơn nữa đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Sau khi lão giả kia rời khỏi, liền không còn xuất hiện nữa, thậm chí Cổ Vân còn không biết tục danh của hắn. Ngôi sao sáng rực rỡ này tương đương với Cổ Vân, hẳn là người duy nhất hiểu rõ thông thiên động. Minh Lam Thôi Tinh tiếp nhận bình nhỏ, lúc này mở phong ấn ra, lập tức linh quả nồng đậm mùi thơm phun ra, cả gian phòng, tràn ngập đại lượng mùi thơm linh quả. Chuyện này... Vật này quá mức chân quý, Minh Lam Thôi Tinh có chút kinh ngạc, những linh quả tử này của đạo hữu tuyệt đối là cực phẩm chân bảo. Ta cho là bách quả linh tử, chính là dùng linh tử do trăm loại linh quả ủ chế ra, điều phối cùng một chỗ mà thôi. Không ngờ đạo hữu lại đồng thời dùng trăm loại linh quả ủ chế linh tử, quả nhiên là chí bảo hiếm thấy. Cổ Vân cũng không ngờ, Minh Lam Thôi Tinh chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu được lai lịch của vò linh tử này. Kỳ thật rượu linh quả tương đối thông thường. Rất nhiều tu sĩ đều biết sản xuất, bất quá bình thường đều là vài loại, mười mấy loại mà thôi, có thể đạt tới 30 loại linh tửu đã vô cùng hiếm thấy. Mà trên trăm loại linh quả, càng là cực kỳ hiếm có. Về phần phương pháp luyện chế, bởi vì bản thân linh quả rất hiếm thấy, hơn nữa rất nhiều linh quả không thể bảo tồn thời gian dài, tất cả linh quả sản xuất trên linh tửu, bình thường là trước dùng vài loại linh quả sản xuất linh tửu, sau đó lại dùng mấy loại linh quả khác sản xuất một loại linh tửu khác. Đợi đến khi gom đủ chủng loại, sau đó điều phối những linh tử này đạt tới công hiệu kỳ diệu của trăm loại linh quả. Nhưng mà những linh tử này của Cổ Vân lại là trăm loại linh quả đồng thời sản xuất, hơn nữa phối hợp hoàn mỹ không tì vết với trăm loại linh quả này, để cho linh lực dung hợp lẫn nhau, cuối cùng lấy được linh tử chân quý. Điều này cùng với những linh quả tử được điều phối ra kia có sự khác biệt tự nhiên. Thu thập trăm loại linh quả là việc rất khó đối với tu sĩ bình thường, nhưng đối với Cổ Vân lại vô cùng đơn giản. Bởi vì trong không gian hỗn độn trồng rất nhiều linh mộc, số lượng linh quả cũng rất nhiều, hơn nữa thời gian thành thục cũng không sai biệt lắm, mới có cơ hội luyện chế ra loại linh quả tử này. Hai người lại nói chuyện với nhau một phen, quan hệ đột nhiên kéo gần lại không ít. Một mặt là vì trên thông thiên động này, cũng chỉ có hai người bọn họ có thể trao đổi với nhau, căn bản không có người thứ ba có thể cùng bọn họ bình đẳng nói chuyện. Mặt thứ hai là hai người có rất nhiều điểm chung ở phương diện linh thảo, linh mộc cùng với luyện đan. Hơn nữa Cổ Vân phát hiện, chẳng những Minh Lam Thôi Tinh quen thuộc với phương pháp luyện đan mà liên minh truyền thụ cho đan dược, mà đối với phương pháp luyện đan bình thường cũng có tài nghệ phi phàm. Hai người luận bàn tài nghệ luyện đan, cũng có qua có lại, giữa hai người đều có không ít tài nghệ trong trường học. Không đến nửa ngày, hai người đã trở nên vô cùng quen thuộc. Đối với việc mình làm sao tới đây, Cổ Vân cũng không giấu giếm, bắt đầu từ loạn lưu cuốn vào rừng đá, miêu tả từng cái một. Rõ ràng Minh Lam Thôi Tinh rất hứng thú với kỳ ngộ như vậy, Cổ Vân có thể cảm giác được, chẳng những Minh Lam Thôi Tinh này không rời khỏi thế giới Minh Lam, thậm chí nàng còn chưa từng tiếp xúc với quá nhiều người ngoài. Hiểu biết của nàng về thế giới này, phần lớn đều đến từ điển tịch ghi chép của gia tộc Minh Lam bọn họ. Từ một góc độ nào đó mà nói, ở cảnh giới linh tôn, Minh Lam Thôi Tinh có thể tính là một tu sĩ vô cùng thuần chân. Bởi vì nàng căn bản không có trải qua sinh tử, cũng không cần bởi vì bảo vật tu luyện của mình mà lo lắng. Đương nhiên, những thứ không lo lắng này cũng không có để cho Minh Lam Thôi Tinh dưỡng thành khí thế ngang ngược càn rỡ. Đây có thể là nguyên nhân chủ yếu khiến Minh Lam Thôi Tinh có thể xuất hiện ở nơi này. Mặt khác, từ trong miệng Minh Lam Thôi Tinh, Cổ Vân cũng có hiểu biết sâu hơn về Thông Thiên Động này. Thông Thiên Động này chính là hạch tâm của thế giới Minh Lam, 13 tông môn đều bị quản chế ở Thông Thiên Động. Mà Minh Lam Thôi Tinh tương đương với người phát ngôn của Thông Thiên Động, bởi vì nàng là dòng chính huyết thân của Minh Lam Lão Tổ, chỉ có nàng đóng ở nơi đây mới có thể trên danh nghĩa khiến 13 tông môn thần phục. Ở đây, Minh Lam Thôi Tinh rời xa gia tộc Minh Lam, một mình tu luyện ở đây rất có thể sẽ sống cả đời ở đây. Nhưng từ Minh Lam Thôi Tinh này không nhìn thấy bất kỳ mâu thuẫn nào, thậm chí cảm giác được, chính nàng cho rằng sứ mệnh của mình chính là như thế. Thậm chí, Minh Lam Thôi Tinh thậm chí còn không biết rốt cuộc ẩn giấu cái gì bên trong Thông Thiên Động này. Bởi vì nàng cũng chưa từng gặp qua các tu sĩ cường đại khác đóng ở chỗ này. Chỉ có lão giả tên Cổ Vân mang tới kia, định kỳ xuất hiện, giải đáp nghi hoặc trong tu luyện cho nàng. Chương 772, đi La Định Tông. Đang lúc Cổ Vân cùng Minh Lam Thôi Tinh nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, một thanh âm từ bên ngoài lầu các truyền đến. Cổ Tiểu Hữu, Minh Lam Thánh Chủ, không biết tại hạ có quấy rầy nhã hứng của hai vị hay không? Minh Lam Thôi Tinh nghe vậy, đại hỉ nói, cung nghênh tôn trưởng lão. Không bao lâu sau, lão giả kia liền tiến vào trong lầu các, hắn trực tiếp đi đến một cái ghế cách Cổ Vân không xa, lạnh nhạt ngồi xuống. Minh Lam Thôi Tinh vội vàng bưng một chén linh trà đưa tới. Một bộ dáng lễ tiết đệ tử. Cổ Vân đứng dậy, chắp tay hành lễ. Dù nói thế nào thì tu vi của người này cũng cao hơn Cổ Vân, hơn nữa đi vào Thông Thiên Động này Cổ Vân cũng coi như là vãn bối của lão giả này. Lão giả cười dài nói, không ngờ Cổ Tiểu Hữu thật sự chịu được cô quạnh, tâm tính cũng rất cao, vậy mà lại bế quan tu luyện ở đây mấy năm, hiện tại ta tin tưởng, vì sao chỉ mấy trăm năm thọ nguyên mà ngươi đã có tu vi bực này. Cổ Vân chắp tay, cũng không đùn đẩy nhiều. Cổ Vân đích thật là dùng phần lớn thời gian cho tu luyện, đây là không hề nghi ngờ. Tôn trưởng lão, lần này có gì chỉ giáo sao? Minh Lam Thôi Tinh hỏi. Minh Lam Thánh Chủ, nói chuyện không cần khách khí như thế, ta bất quá chỉ thoáng chỉ điểm một chút tu vi của ngươi mà thôi, ngươi làm Minh Lam Thánh Chủ đương đại, không cần đa lễ như thế. Minh Lam Thôi Tinh cười nói, tôn trưởng lão nói đùa. Lão giả họ Tôn cũng không còn xoắn xuýt việc này nữa, tiếp tục nói. Nếu Cổ Vân đã đến đây, trở thành một thành viên của Thông Thiên Động ta, tất cả công việc lớn nhỏ trong Thông Thiên Động này, tạm thời giao cho ngươi xử trí mà thôi. Ở trong điển tịch của Minh Lam Thánh Chủ, ghi chép rất nhiều phong cách và cố sự làm việc ở Thông Thiên Động ta, ngươi chỉ cần đọc xong những điển tịch này một lần, liền biết nên làm việc như thế nào. Cổ Vân nghe vậy thì dở khóc dở cười, được xưng là chấp trưởng toàn bộ thế giới Minh Lam, chính là dùng cách này để khống chế thế giới Minh Lam. Lão giả họ Tôn lại nói, việc gì cũng nhiều, ta lại không có tì vết xử trí, thánh chủ cũng không phải là bọn họ muốn gặp là có thể gặp được, cho nên tất cả công việc này liền giao cho ngươi xử trí. Mặt khác, Cổ Tiểu Hữu, lão phu cũng thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, Thông Thiên Động chúng ta tiêu xài khá lớn, bình thường đều là đến từ cung phụng của 13 tông môn, việc này là chuyện quan trọng nhất, về phần chuyện khác, ngươi tùy ý xử trí là được. Cổ Vân nghe vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, để cho mình tu luyện 5 năm. Lão gia hỏa này rốt cuộc muốn mình ra chút sức cho hắn. Nhưng nếu đã chọn đi vào Thông Thiên Động, như vậy Cổ Vân sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội này. Lão giả họ Tôn lại hàn huyên một phen, lần nữa chỉ điểm cho Minh Lam Thôi Tinh tu luyện, lưu lại cho Cổ Vân một quyển sách cùng hải đồ, sau đó liền bồng bềnh rời đi, không biết tung tích. Chỉ để lại Cổ Vân có chút không biết làm sao, Minh Lam Thôi Tinh nói. Cổ đạo hữu không cần bận tâm, hành tung của tôn trưởng lão từ trước đến nay vẫn như thế. Cổ Vân quan sát quyển sổ trong tay, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, bởi vì trên quyển sách nhỏ này ghi lại vô số tranh chấp lớn nhỏ, hai tông môn bởi vì tới gần mà sản sinh ra các loại tranh đấu. Hơn nữa có thể nhìn ra được, thời gian ghi chép trên những quyển sách này đều là 5 năm trước, thậm chí sớm hơn. Có thể nghĩ đến, năm đó sau khi tôn trưởng lão đưa Cổ Vân đến nơi này, đã ném hết mọi chuyện vặt ra sau đầu, không còn xử trí nữa. Hắn sở dĩ có thể kiên nhẫn chờ đợi lâu như vậy, chỉ sợ đã sớm nghĩ đến, 5 năm sau, hôm nay có thể hoàn toàn truyền những chuyện rườm rà này đến chỗ Cổ Vân. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, hắn cũng không quá để ý đến mấy cái tâm cơ này của tôn trưởng lão. Dưới sự dẫn dắt của Minh Lam Thôi Tinh, Cổ Vân lại nhìn thấy được những điển tịch bên trong Thông Thiên Động trong những năm gần đây, giữa rất nhiều tông môn sinh ra phân tranh. Đương nhiên, xử lý Thông Thiên Động cũng vô cùng đơn giản sáng tỏ, Cổ Vân tiện tay lật xem mấy chục quyển, xem như trong lòng đã có một ít ý tưởng. Lại nhìn quyển sổ mà tôn trưởng lão lưu lại, trong đó có rất nhiều chuyện đã xảy ra nhiều năm, nhất định phải xử trí kịp thời. Hơn nữa đều cần Cổ Vân tự mình đi. Cổ Vân cũng không biết mình có rảnh rỗi đi một chuyến hay không, nhưng hắn nhất định phải lấy thân phận sứ giả đi trước. Mới có thể hiển lộ rõ ràng uy nghi của Thông Thiên Động, đây cũng là nguyên nhân tôn trưởng lão mang hắn đến nơi đây. Từ một góc độ khác mà nói, Cổ Vân có thể rời khỏi Thông Thiên Động, hơn nữa lấy thân phận sứ giả thử Thông Thiên Động, đi tới 13 châu của thế giới Minh Lam. Đây cũng là lần đầu tiên Cổ Vân đi vào thế giới Minh Lam lịch luyện. Đương nhiên, chỉ cần Cổ Vân đánh ra bảng hiệu Thông Thiên Động, chỉ sợ không ai không e ngại. Cho nên chuyến đi này ngược lại không có nguy hiểm gì quá lớn. Minh Lam Thôi Tinh có chút hâm mộ nhìn về phía Cổ Vân, đích xác là nàng ở chỗ này đã quá lâu rồi, hơn nữa với tư cách là hậu duệ của Minh Lam lão tổ, nàng càng không có cơ hội sống như người bình thường. Đối với lần ra ngoài lịch lãm này của Cổ Vân, nàng thật sự rất muốn đồng hành, nhưng thân phận của nàng lại không cho phép nàng làm như vậy. Dù sao ngay cả tôn trưởng lão cũng phải gọi nàng một tiếng thánh chủ. Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Minh Lam Thôi Tinh, nói. Ta thấy Minh Lam đạo hữu đối với những linh thảo linh hoa này có chút cảm thấy hứng thú, đến lúc đó ta sẽ thu thập một ít, hy vọng đạo hữu có thể ưa thích. Vậy xin đa tạ, Minh Lam Thôi Tinh vui mừng nói. Nếu có linh cầm, hy vọng đạo hữu cũng có thể bắt một hai con trở về. Cổ Vân đương nhiên gật đầu đồng ý. Sau khi đọc sơ qua những điển tịch này một phen, trong lòng Cổ Vân cũng có không ít dự định. Sau khi cáo từ Minh Lam Thôi Tinh, Cổ Vân đi vào vị trí biên giới đỉnh Thông Thiên Động, ở trong tay Cổ Vân là địa đồ mà tôn trưởng lão ban cho. Trên bản đồ này, đánh dấu kỹ càng vị trí của 13 tông môn Minh Lam thế giới, còn có vị trí thủ phủ của tông môn. Việc Cổ Vân cần làm bây giờ là đến 13 tông môn này, giải trừ từng chuyện vặt. Thật ra Cổ Vân vẫn còn rất nghi hoặc, Cổ Vân chỉ ở đỉnh Thông Thiên Động 5 năm mà thôi, đối với tu sĩ cảnh giới cỡ này, 5 năm cũng chỉ trong nháy mắt. Thời gian ngắn như vậy, Cổ Vân đã hoàn toàn được đám tu sĩ này tín nhiệm. Hay là đám người tôn trưởng lão có 10 phần tự tin tưởng Cổ Vân sẽ không phản bội. Nhưng dù nói thế nào, Cổ Vân cũng không quan tâm đến vấn đề này, hơn nữa Cổ Vân rất hài lòng với vấn đề này, nếu như trên Thông Thiên Động này bị gò bó quá nhiều, chỉ sợ Cổ Vân cũng sẽ không muốn trở về nữa. Cổ Vân nhảy lên một cái, ngựa kiếm bay về phía trước, hướng về phía La Định Tông đang ở gần nhất. La Định Tông xem như là một tông môn thượng đẳng trong 13 tông môn, diện tích lãnh thổ rộng lớn, môn hạ đệ tử đông đảo. Căn cứ theo ghi chép, chỉ riêng đệ tử trong danh sách đã có hơn 100 vạn người. Về phần những gia tộc phụ thuộc, cùng với tu sĩ tự hành tu luyện, càng là nhiều vô số kể. Thủ phủ của La Định Tông được gọi là La Định Phủ, là một tòa thành trì tương đối khổng lồ, Cổ Vân nhìn thấy rõ ràng từ trên hải đồ. Thành trì khổng lồ như thế, hẳn là đủ đại biểu phong thổ của Minh Lam thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên Cổ Vân chính thức bước vào trong Minh Lam thế giới. Chương 773, La Định Thành, mấy tháng sau, Cổ Vân đi tới gần La Định Thành. Cũng không phải khoảng cách quá xa, mà là Cổ Vân cố ý giảm tốc độ lại, cũng muốn hiểu rõ hơn một chút đối với thế giới này. Nói tóm lại, Cổ Vân chú ý tới trên cơ bản nơi này, không khác gì thế giới thần vương vực của mình. Nhưng ven đường, Cổ Vân nhìn thấy rất nhiều người bình thường, tu sĩ cực ít. Hơn nữa phần lớn các nơi đều thiếu thốn linh lực, không có linh thảo linh vật gì sinh trưởng. So với hải vực Tinh La Hải, quả thực là cách biệt một trời một vực. cho dù là so với Nam Nhạc Quốc tương đối cằn cỗi, cũng là tài nguyên phi thường thiếu thốn. Theo cổ vân, những nơi này có thể được gọi là hoang mạc tu chân, bởi vì mặc dù người có tư chất sinh ra ở nơi này, cũng sẽ bởi vì những nơi này không có chút linh lực nào, không có bất kỳ bảo vật gì, mà không thể đạt được bất kỳ kỳ ngộ gì. Trong phạm vi lớn như vậy, cũng không có bất kỳ tông môn nào tồn tại, cũng không có khả năng lại có tông môn tới nơi này thu thập đệ tử tư chất không tệ. Đương nhiên, thế giới này rất lớn, cổ vân cũng có thể chỉ dựa vào một khu vực như vậy để bình phán thế giới này. Nói không chừng ở nơi khác, bảo vật sản xuất tương đối phong phú một chút. Đến khi cổ vân tới gần La Định Thành, mới phát hiện linh vật từ từ tăng lên, nhưng đều là linh thảo phẩm giai vô cùng thấp, loại linh thảo này đã là bảo vật phi thường khó có được. Về phần linh thảo phẩm cấp cao một chút, cổ vân không có phát hiện gì. Có lẽ linh lực nơi này tương đối yếu kém, linh thảo khó sinh trưởng. Cổ vân lấy từ trong ngực ra một tấm phù lục đưa tin, phù lục này là Minh Lam Thôi Tinh giao cho hắn, tôn trưởng lão kia ngoại trừ đưa cho cổ vân những quyển sách này ra thì không cho bất kỳ vật gì của cổ vân nữa. Phù lục truyền tin vừa đánh ra, lập tức hóa thành một đạo linh quang, phi độn bay đi. Không bao lâu sau, hai đạo khí tức khổng lồ từ xa đến gần, từ bên trong La Định Thành chạy như bay đến, rất nhanh đã đi tới trước mặt cổ vân. Đến là hai lão giả, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tu vi hẳn là cũng đều ở cảnh giới hóa thần. Sau khi bọn họ nhìn thấy cổ vân, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó lộ ra không ít vẻ thất vọng. Tuy rằng loại thần sắc này chợt lóe lên, nhưng mà cổ vân vẫn thấy rõ ràng. Bái kiến sứ giả, không biết sứ giả xưng hô như thế nào. Hai người đều chắp tay hành lễ nói. Không cần đa lễ, cổ vân khoát tay một cái, mặc dù hai người này đều không quá tình nguyện hành lễ với cổ vân, nhưng vẫn chứng minh được thông thiên động có lực uy hiếp cực lớn, đủ để cho hai tu sĩ hóa thần có tu vi cao hơn cổ vân, cung kính hành lễ. Nếu chỉ dựa vào tu vi hiện tại của cổ vân mà xuất hiện ở trong La Định Thành thì e rằng căn bản không thể gặp được hai người này. Cổ vân tiện tay lấy ra quyển sách nhỏ, hơi lật xem nói. 5 năm trước La Định Tông các ngươi cầu cạnh thông thiên động, nói Viễn Ninh Tông chiếm lấy một linh đảo của các ngươi, đồng thời cũng tổn thất không ít đệ tử, việc này có phải là thật hay không? Hai lão giả nghe vậy, đều hơi sững sờ, có chút mờ mịt. Một lão giả suy nghĩ một chút nói, những công việc phức tạp này, có lẽ là một vị đệ tử môn hạ bẩm báo, lão phu ngược lại không rõ lắm. Hay là sứ giả nghỉ ngơi một chút trước, ta điều tra rõ ràng việc này, rồi bẩm báo sứ giả. Cổ Ngữ nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, quả nhiên giống như cổ vân nghĩ đến, những chuyện nhỏ như hạt vừng này, chỉ sợ hai gã cường giả hóa thần này cũng sẽ không ra mặt. Đem những chuyện này bẩm báo cho thông thiên động, chẳng phải là quá mức vui đùa sao? Nếu La Định Tông này sợ hãi thông thiên động như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Chẳng lẽ là do các cường giả thông thiên động ẩn nấp quá lâu, khiến các tông môn cỡ lớn này hoài nghi thông thiên động? Dù sao 13 tông môn này, hàng năm đều phải tiêu phí rất nhiều bảo vật và linh thạch, giao cho hậu duệ của Minh Lam lão tổ và thông thiên động. Nhiều năm qua như vậy, cường giả thông thiên động không xuất hiện nữa. Những tông môn này khó tránh khỏi sẽ không có dị tâm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bọn họ tự nhiên sợ hãi thông thiên động, cũng giấu thật sâu trong xương cốt. Hai vị cho rằng thông thiên động chúng ta rất nhàm chán sao? Chuyện nhỏ bực này đều phải báo cáo. Cổ vân giọng nói trầm xuống, trong mắt tràn đầy giận dữ. Lần cung phụng tiếp theo, đề cao 5 thành, nếu là có chút không đủ, hậu quả các ngươi là rõ ràng. Cổ vân phất tay, xé hết trang giấy ghi chép về La Định Tông rồi ném tới. Hai lão giả này đầu tiên là sững sờ, thậm chí còn không kịp phản ứng. Vốn dĩ trong lòng bọn họ còn có chút khinh thường cổ vân, nhưng nếu nói khinh thị, còn không bằng nói là bởi vì tu vi của cổ vân hơi thấp, trong lòng bọn họ thoáng thả lỏng một chút. Đối mặt với cổ vân, trong lòng bọn họ tựa hồ có tự tin rất cao, dù sao tu sĩ tu vi không chênh lệch nhiều lắm so với cổ vân bên trong La Định Tông, muốn lung lạc cổ vân hẳn không phải là chuyện khó khăn gì, còn có thể nhờ vào đó tìm hiểu bí ẩn bên trong thông thiên động. Kết quả không ngờ, cổ vân đề xuất để cung phụng lần sau đề cao 50%, đây tuyệt đối không phải là một con số nhỏ, một khi xuất ra nhiều linh thạch và bảo vật như vậy, áp lực đối với La Định Tông là vô cùng lớn. Điều này sẽ làm giảm bớt rất nhiều tài nguyên tu luyện của các đệ tử cấp thấp, dẫn đến tiếng oán than dậy đất. Từ lâu dài đến xem, đối với toàn bộ La Định Tông, đều có ảnh hưởng vô cùng to lớn. Sứ giả sợ là nói đùa rồi, chuyện nhỏ bực này, chúng ta tự mình giải quyết là được. Chúng ta sẽ không để sứ giả đi một chuyến uổng công vô ích. Dứt lời, một lão giả lập tức lấy ra một túi chữ vật đưa cho cổ vân, hàm nghĩa trong đó cũng không cần nhiều lời. Trong túi chữ vật này có rất nhiều bảo vật và linh thạch, nhưng 50% trừng phạt lại xem như cực nhỏ. Cổ Vân đương nhiên hiểu được đạo lý này, đẩy chữ vật trở về. Trầm giọng nói, không cần nhiều lời, nếu như hai vị có dị nghị gì, có thể tự mình đi thông thiên động hỏi tôn trưởng lão, tại hạ chỉ là truyền mọi chuyện đến mà thôi. Nghe được lời ấy, sắc mặt hai người liền biến thành như vậy. Càng khó coi, lúc này có chút hoảng hốt. Bọn họ không ngờ Cổ Vân lại không cho bọn họ bất kỳ chỗ trống nào để hòa hoãn. Đi tới thông thiên động, bọn họ tuyệt đối không có dũng khí này. Chuyện cho tới bây giờ, hai lão giả cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể tạm thời đáp ứng, sau đó cực lực mời Cổ Vân tiến vào trong La Định Thành, có lẽ còn có cơ hội chuyển biến cực nhỏ. Nhưng nếu như các trưởng lão định ra tội trạng, tuyệt đối là không có khả năng sửa đổi, nhưng nếu sứ giả này có thể nhả ra, chưa chắc đã không có cơ hội. Mời sứ giả, dưới vòng vây của hai người, rất nhanh đi tới một tòa lầu các thập phần khổng lồ, nơi đây trang trí thập phần xa hoa, các loại linh vật cái gì cần có đều có, nhìn cực kỳ xa hoa. Tại trung tâm lầu các đặt một cái bàn khổng lồ, trên đó bày đủ loại bảo vật. Nếu sứ giả có hứng thú, có thể chọn lựa vài món bảo vật. Nhìn ra, hai người này chỉ tốn hao một phen công phu, cố ý chuẩn bị một gian phòng tràn đầy chân bảo như thế, chỉ sợ không có người nào có thể cự tuyệt. Chương 774. Sứ giả, hai tu sĩ hóa thần của La Định Tông liếc nhau, chắp tay, lập tức lặng yên lui ra ngoài. Bọn họ tin tưởng, bất kỳ người nào đối mặt nhiều chân bảo như vậy, là không có bất kỳ sức chống cự nào, đừng nói Cổ Vân một tu sĩ cảnh giới linh tôn như vậy, cho dù hai người bọn họ, cũng không cách nào đối mặt nhiều bảo vật như vậy coi như không có gì. Thật ra lầu các cùng với những bảo vật này là do La Định Tông tỉ mỉ lựa chọn, hơn nữa còn chuẩn bị rất lâu. Tác dụng chủ yếu chính là khiến người của Thông Thiên Động hài lòng. Chỉ cần người của Thông Thiên Động hài lòng, tông môn bọn họ đương nhiên sẽ không có phiền phức gì. Chỉ có điều sau khi lầu các này được xây dựng xong, vẫn luôn không phát huy được tác dụng gì, mãi cho tới hôm nay Cổ Vân mới đến. Thực lực Thông Thiên Động thật sự quá cường đại đến mức 13 tông môn bọn hắn không có một tông môn nào dám can đảm phản kháng. Nhưng nhiều năm qua Thông Thiên Động không có bất cứ tung tích gì cho thấy thực lực của bọn họ, cho nên trong những tông môn này cũng cảm thấy bất mãn với việc bản thân giao nộp quá nhiều bảo vật cho Thông Thiên Động. Nhưng không có tông môn nào dám can đảm khiêu chiến quyền uy của Thông Thiên Động, một khi khiêu chiến thất bại, vậy ý nghĩa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại, bọn họ muốn làm chính là làm cho Cổ Vân hài lòng, nói không chừng Cổ Vân nhận lấy nhiều bảo vật như vậy, sẽ giảm bớt bảo vật mà bọn họ cung phục, hơn nữa dưới sự tranh chấp của những tông môn khác, sẽ nghiêng về La Định Tông bọn họ. Đợi đến lúc hai gã tu sĩ này đi rồi, Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia cười kỳ quái. Tuy rằng tuổi thọ của Cổ Vân không tính là quá dài, so với những lão quái vật mấy ngàn tuổi, thậm chí mấy vạn tuổi này, lịch duyệt đích thật là rất ít, nhưng cũng không có nghĩa là Cổ Vân có thể để cho bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thông qua biểu hiện của hai người này, Cổ Vân đã thấy rõ ràng, thực lực Thông Thiên Động tuyệt đối phi phàm, ở trong thế giới Minh Lam này có lực uy hiếp vô cùng. Nếu không hai gã tu sĩ hóa thần cảnh giới này há lại có thể khách khí với mình như vậy. Cho nên Cổ Vân hiểu rất rõ suy nghĩ của hai người, cho nên Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp thu tất cả bảo vật vào trong túi chữ vật, sau đó tìm một gian mật thất, bố trí trận pháp rồi bế quan tu luyện. Chuyện vặt vãnh trên quyển sách đã kéo dài 5 năm, thoạt nhìn cũng không phải rất quan trọng. Nhiệm vụ chủ yếu của Cổ Vân là để những tông môn này giao nạp lượng lớn bảo vật, chỉ cần có đủ nhiều bảo vật, các cường giả Thông Thiên Động mới có thể bình yên tu luyện. Về phần Thông Thiên Động có tồn tại tu sĩ cường đại hay không, hoặc chỉ có một tên tôn trưởng lão cáo mượn oai hùng, Cổ Vân cũng không thể nói rõ. Khả năng này cũng không phải không có. Nếu thật sự là như thế, như vậy tôn trưởng lão này quả nhiên là bày mưu nghĩ kế, đùa bỡn tu sĩ của một phương thế giới này trong lòng bàn tay. Đương nhiên, khả năng lớn nhất chính là, bên trong Thông Thiên Động thật sự có tu sĩ tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Tu vi của những người này cực kỳ mạnh mẽ, rất có thể là tồn tại mạnh mẽ mà Cổ Vân cũng không thể tưởng tượng được. Đến loại cảnh giới này, những tu sĩ mạnh mẽ này bình thường sẽ bế quan không ra, cực ít có khả năng nhìn thấy. Nhưng những chuyện này cũng không có bất cứ quan hệ nào với Cổ Vân chỉ cần nâng cao cung phụng, tất nhiên sẽ khiến đám người tôn trưởng lão hài lòng. Về phần 13 tông môn này có nguyện ý giao nộp hay không, đó là chuyện của bọn họ. Nếu như bọn họ xuất hiện lòng phản loạn, khiến cho 13 tông môn của Minh Lam thế giới liên hợp tiến công Thông Thiên Động, cũng không có quan hệ gì với Cổ Vân. Thoáng một cái như thế đã qua nửa năm, Cổ Vân bế quan tu luyện ở chỗ này, cũng không ra ngoài nữa. Trong lúc này, Cổ Vân cũng từng tiến vào trong không gian hỗn độn, gặp qua Thần Nguyệt lão nhân, cũng trao đổi đại khái một phen với hắn về chuyện bên ngoài thần vương vực thế giới. Tuy rằng thần Nguyệt lão nhân ở Cổ Vân Đào thoát thần vương vực thế giới cũng không có tác dụng mang tính quyết định, nhưng ở một mức độ nào đó cũng tạo ra một ít trợ giúp đối với Cổ Vân, cho nên Cổ Vân đương nhiên muốn lữ hành ước định để thần Nguyệt lão nhân được tự do. Nhưng thần Nguyệt lão nhân biết quá nhiều bí ẩn liên quan tới Cổ Vân, trước khi Cổ Vân rời khỏi Minh Lam thế giới, tuyệt đối sẽ không thả hắn rời đi. Mặt khác, linh thể của thần Nguyệt lão nhân bị tổn hại, nếu như thả hắn ra như vậy, cũng chắc chắn phải chết, cho nên Cổ Vân cũng cho thần Nguyệt lão nhân một khoảng thời gian để tu chỉnh. Về phần Điệp Y, nàng cũng không quá để ý tới cái gọi là tự do, bởi vì bản thân nàng đã là linh sủng của Cổ Vân, nếu như không có Cổ Vân trợ giúp, nàng đã sớm vẫn lạc. Những năm gần đây, Điệp Y vẫn luôn tu luyện ở bên trong không gian hỗn độn. Trong không gian hỗn độn linh lực dư thừa, sau khi nàng thu nạp linh noãn của thượng cổ côn bằng tộc, lực lượng yêu tộc đã được tăng lên cực lớn. Nếu như nàng có thể kiên trì bền bỉ tu luyện tiếp, chưa hẳn không thể đạt tới cảnh giới yêu vương. Hơn nữa tuyệt đối không phải là cảnh giới yêu vương bình thường, mà là đạt tới một loại cảnh giới yêu vương chi lực phi thường đặc thù. Cái này đối với nàng mà nói, sức hấp dẫn so với cái gọi là tự do càng thực tế hơn xa. Về phần Kim Tuấn Thú, đối với Cổ Vân cũng không có tác dụng gì quá lớn, nếu như hắn nguyện ý, Cổ Vân cũng có thể cân nhắc để hắn tự do. Nhưng mà Kim Tuấn Thú lại từ chối đề nghị này, yêu cầu đi theo Cổ Vân. Điều này khiến Cổ Vân không ngờ tới, có điều Kim Tuấn Thú quản lý không gian hỗn độn gọn gàng ngăn nắp, sản xuất linh tử linh trà, cũng tiết kiệm được không ít thời gian cho Cổ Vân. Trong nháy mắt nửa năm trôi qua, hai lão giả La Định Tông ngược lại có chút lo lắng. Cổ Vân bế quan không ra, bọn họ cũng không có lý do gì để quấy rầy Cổ Vân, nhưng Cổ Vân cứ bế quan như vậy, bọn họ cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Mà vào lúc này, tu sĩ Viễn Ninh Tông đường xa mà đến. Người này là đại trưởng lão Viễn Ninh Tông, tên là Lý Nho, cũng có tu vi cảnh giới hóa thần, bình thường hắn bế quan không ra, đã mấy ngàn năm không rời khỏi Viễn Ninh Thành. Nhưng tin tức Cổ Vân đến La Định Thành, hơn nữa nửa năm cũng không rời đi, quả thực khiến hắn có chút kinh ngạc. Dù sao đây cũng là sứ giả thông thiên động, hơn nữa còn liên quan đến một linh đảo vô cùng quan trọng của Nguyên Ninh Tông bọn họ. Linh đảo này không lớn, nhưng lại sản xuất ra một loại hàn yên thảo vô cùng thưa thớt, loại linh thảo này đối với tu sĩ cảnh giới linh tôn mà nói, vô cùng quan trọng. Cho tới nay, Viễn Ninh Tông và La Định Tông cùng nhau thu thập, bất quá trong 10 năm gần đây La Định Tông phái ra đại lượng tu sĩ, đem hòn đảo này chiếm lấy, từ đó sản sinh một loạt xung đột. Nếu là hòn đảo bình thường thì cũng thôi, nhưng hòn đảo này đối với Viễn Ninh Tông vô cùng quan trọng. Hơn nữa Viễn Ninh Tông nhỏ yếu hơn La Định Tông rất nhiều, nếu không thể thu thập Hàn Yên Thảo, ảnh hưởng đối với Viễn Ninh Tông thập phần lớn. Lý Nho chưa từng thấy qua người này đột nhiên xuất hiện sứ giả thông thiên độc, nhưng lại biết là một tu sĩ cảnh giới linh tôn, ở La Định Tông ngẩn ngơ chính là nửa năm, nếu bị La Định Tông lấy lượng lớn bảo vật thu mua, rất có thể sẽ để La Định Tông chiếm lấy tòa linh đảo này. Đây là điều hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Linh đảo mất đi, không đơn thuần chỉ là số lượng Hàn Yên Thảo giảm bớt, mà còn khiến cho lòng người tu sĩ cảnh giới hóa thần trong tông môn bất ổn. Phải biết rằng, những tu sĩ cảnh giới hóa thần này đều là trụ cột trung lưu trong tông. Chương 775, Hỗn Độn Long Giao Mục. Cổ Vân gặp được Lý Nho ở trong lầu các, tu vi của người này cực kỳ cường đại, linh lực trên người vô cùng dồi dào, thực lực tương đương với hai tên đại trưởng lão của La Định Tông, nhưng khi hắn nhìn thấy Cổ Vân thì vẫn vô cùng tôn kính. Ba cường giả cảnh giới hóa thần ở trước mặt Cổ Vân, uy áp của nó tuyệt đối không kém. Nếu đổi lại là tu sĩ cảnh giới linh tôn khác, chỉ sợ ngồi cũng không vững. Bái kiến sứ giả, Lý Nho vô cùng khách khí chắp tay hành lễ, đối với một cường giả cảnh giới hóa thần mà nói, đây là chuyện vô cùng hiếm thấy. Chấm, cho dù là hai trưởng lão của La Định Tông, mặc dù vô cùng khách khí với Cổ Vân, nhưng cũng không hành lễ với Cổ Vân với tư thái thấp như vậy. Dù sao Cổ Vân cũng là tu sĩ có tu vi kém xa bọn họ, đó là thế lực có thông thiên động, bọn họ cũng không cần tư thái thấp như vậy. Chấm, đa tạ Trương Truyền Hoa đạo hữu và Quách Nguyệt đạo hữu, ta mới có thể nhìn thấy cổ sứ giả, không biết hai vị đạo hữu có thể để cho ta cùng cổ sứ giả một mình hay không. Nói chuyện một mình một lát, Lý Nho chắp tay nói với hai vị trưởng lão La Định Tông. Hai người hơi trầm ngâm, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Mặc dù đây là lần đầu tiên trong nửa năm qua hai người bọn họ bước vào nơi này, nhưng nhìn thấy bảo vật ở đây đều bị Cổ Vân lấy đi, một kiện cũng không còn, trong lòng cũng an ổn hơn không ít. Đợi đến khi hai người này rời đi, Lý Nho và Cổ Vân mặt đối mặt ngồi xuống. Lý Nho cười nói, cổ sứ giả tuổi còn trẻ, đã có thể đảm nhiệm chức vụ trọng yếu như vậy, quả nhiên là làm cho tại hạ hâm mộ. Không biết cố sứ giả, tiên cư nơi nào, lại là xuất thân tông môn nào? Có lẽ chúng ta còn có một chút nguồn gốc. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng thoáng cảnh giác, người này nhìn vẻ mặt tươi cười, vô cùng khách khí, nhưng vừa thấy mặt, liền bắt đầu hỏi thăm. Lai lịch của Cổ Vân, thoạt nhìn chỉ là nói chuyện bình thường không có gì lạ, nhưng dựa theo thọ nguyên hiện tại của Cổ Vân, bạn tốt và người thân tuyệt đối cũng không phải. Ít, tại hạ cũng không phải là tu sĩ Minh Lam thế giới. Cổ Vân lạnh nhạt nói. Lý Nho nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, tuy rằng thay đổi thành tươi cười nói. Cũng khó trách, xem ra Thông Thiên Động lão tổ quả nhiên là có mắt. Chỉ riêng, lúc này mới khai quật được Cổ Tiểu Hữu, đồng thời để Cổ Tiểu Hữu đảm nhiệm một chức vụ quan trọng như vậy. Ta nghe nói Tiểu Hữu cổ này đã định cư ở La Định Tông nửa năm. Không biết Cổ Tiểu Hữu bái phỏng Viễn Ninh Tông chúng ta lúc nào, cho nên cố ý đến đây bái phỏng, hy vọng Tiểu Hữu không cần để ý. Vừa nói, Lý Nho từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc lớn chừng bàn tay, đưa cho Cổ Vân. Vật này coi như là đưa cho Tiểu Hữu gặp mặt. Lễ, Lý tiền bối cần gì phải khách khí như thế, tu vi tại hạ không cao, chẳng qua là truyền tin tức cho các tiền bối mà thôi, ở bên trong Thông Thiên Động cũng không có. Địa vị gì, Cổ Vân trầm giọng nói. Tiểu Hữu cũng đừng khách khí với ta, chỉ là đồ vật nhỏ mà thôi, không đáng để ở trong lòng. Lý Nho nói xong, mở hộp ngọc ra, ở trung tâm hộp ngọc, có một viên châu to bằng nắm tay trẻ con, toàn thân vàng đục, tản ra một viên. Là một loại linh lực vô cùng đặc biệt, đây là mắt của long giao thú, chứa đựng hỗn độn chi lực vô cùng đặc biệt. Con giao long này số lượng không nhiều lắm, cực kỳ nam tầm, con hỗn độn này. Mắt cũng là lão phu ngàn năm trước ngẫu nhiên đoạt được, hôm nay tặng cho Tiểu Hữu, hy vọng Tiểu Hữu có thể có chút tác dụng. Cổ Vân vừa nhìn thấy vật ấy, lập tức sinh ra hứng thú vô cùng nồng đậm. Bởi vì linh lực trong mắt long giao thú này, vậy mà lại cùng. Trong không gian hỗn độn, loại linh lực đặc thù kia có chút tương tự. Trên thực tế, chút linh lực ấy có lẽ không đủ để một gốc linh thảo sinh trưởng đến trăm năm, nhưng Cổ Vân lại nhìn thấy, trong không gian hỗn độn dồi dào. Linh lực có khả năng bị lợi dụng, Lý Nho nhìn Cổ Vân có hứng thú, tiếp tục nói. Loại hỗn độn linh lực này chính là căn cơ của thiên địa linh lực, mặc dù không thể trực tiếp tu luyện cho chúng ta. Thứ mà kẻ sĩ sử dụng, nhưng lại diệu dụng vô cùng. Có thể để linh thảo nhanh chóng nở hoa kết trái, phi thường huyền diệu. Mặt khác còn có công dụng khác, phải dựa vào. Tiểu Hữu tự mình tìm tòi, vật này cũng có chút ý tứ. Cổ Vân gật đầu nói, không biết loại long giao thú này sinh trưởng ở nơi nào. Hai mắt của chúng nó. Tại sao lại tiếp tục bổ sung năng lượng hỗn độn như thế? Số lượng long giao thú vô cùng thưa thớt, cực kỳ hiếm thấy, hành động cũng không ổn định. Hơn nữa con thú này hung mãnh, tu sĩ dưới hóa thần cảnh, sợ. Sợ rất khó đánh chết, Lý Nho có chút cảnh cáo nói. Lấy tu vi của Tiểu Hữu, tuyệt đối không có khả năng đánh chết long giao thú, một khi phát hiện, vẫn phải tận lực tránh đi mới được. Lý Nho miêu tả long giao thú vô cùng mơ hồ. Cũng không biết là hắn cố ý làm hay cố ý giấu giếm. Cổ Vân suy đoán, có lẽ loại long giao thú này sinh sống ở một nơi đặc thù nào đó, mà bên trong nơi đặc thù này, vừa vặn ẩn chứa phong châu. Lực lượng hỗn độn giàu, từ khi Cổ Vân đạt được không gian hỗn độn đến nay, đối với không gian hỗn độn này, hỗn độn chi lực gần như vô cùng vô tận sinh ra vô cùng nồng đậm. Hậu hứng thú, sau khi tiếp xúc với thần tộc, Cổ Vân suy xét đến việc không gian hỗn độn có thể là một thế giới. Nhưng thế giới này cũng không quá lớn. Hơn nữa cực kỳ đặc thù. Tuy rằng Cổ Vân khống chế không gian hỗn độn này, nhưng cũng chỉ là khống chế mà thôi. Hiện tại Cổ Vân không cách nào hoàn toàn thao túng thế giới này. Giới, giống như thần vương khống chế thần vương vực, thần thức ở khắp mọi nơi, thần lực ở khắp mọi nơi. Nhưng dù nói thế nào, có thể có được một phương thế giới như vậy, tuyệt đối là cơ duyên cực kỳ ghê gớm. Cổ Vân chính là mượn nhờ phương thế giới này mới có tu vi hôm nay, mới có thể từ trong thần vương vực thế giới đào thoát ra ngoài. Không gian hỗn độn chủ nhân đời trước hẳn là Kim Nguyên Cổ Thần, chỉ có điều người này vẫn là quá sớm, Cổ Vân không cách nào đạt được từ trên người hắn. Càng nhiều tin tức hơn, cho nên, hiểu rõ phương thế giới hỗn độn này, hoàn toàn có được thế giới hỗn độn này, là Cổ Vân từ đầu đến cuối cảm thấy hứng thú nhất, cũng là bức bách nhất. Chuyện cần làm, cho dù là gặp được dấu vết để lại, Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Một khi có thể nắm giữ một thế giới, như vậy đối với Cổ Vân mà nói, tuyệt đối là tăng lên cực lớn. Sở dĩ Cổ Vân từ trong thần vương vực thế giới chạy thoát ra ngoài, cũng là bởi vì thần vương vực thế giới hạn chế Cổ Vân tăng trưởng tu vi, mà mà lại giống như một cái lồng giam to lớn. Mà ở thế giới Minh Lam, thế giới tương đối mở ra này cũng chỉ có thể làm nơi ở tạm, để Cổ Vân hơi dừng lại. Ở trong Hạo Vũ xa xôi, còn có vô số cái to to nhỏ nhỏ thế giới, những thế giới này hẳn là đều không giống nhau, có lẽ rất nhiều thế giới như... Giống như Minh Lam thế giới, không có người khống chế nào. Có lẽ có thế giới, giống như thế giới Thần Vương vực, bị một cường giả trưởng quản, bày biện. Con đường ở trước mặt Cổ Vân còn vô cùng dài. Ngắn ngủn một lát, Cổ Vân suy nghĩ ngàn vạn, nhưng hắn rất nhanh đã trở lại trên con mắt long giao thú vẩn đục trước mắt này. Vật này, tại hạ liền nhận, đa tạ tiền bối. Tiểu hữu khách khí, Lý Nho nghe vậy mừng rỡ, Cổ Vân nhận lấy bảo vật của hắn, khiến hắn vô cùng mừng rỡ, như vậy kế hoạch tiếp theo của hắn sẽ dễ dàng tiến hành hơn nhiều. Lý Nho tiếp tục nói, ta cùng với tiểu hữu hợp ý như thế, không bằng tiểu hữu cũng đi Viễn Ninh Tông chúng ta định cư một đoạn thời gian, cam đoan tiểu hữu đầy rồi. Ý, Cổ Vân khẽ nhướng mày, hơi trầm ngâm, Lý tiền bối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần khách sáo như thế. Chương 716, khoái đao chém loạn, Lý Nho thoáng sửng sốt, tuy rằng cười ha ha ha nói. Cổ tiểu hữu suy nghĩ nhiều, ta là thành ý mời ngươi đi mà thôi, tiểu hữu là thông minh cao quý. Sứ giả Thiên Động Tông đi tới Viễn Ninh Tông chúng ta, tuyệt đối là ân huệ lớn lao. Tiểu hữu yên tâm, điều kiện động phủ Viễn Ninh Tông chúng ta, tuyệt đối không so với nơi đây kém bao nhiêu. Cổ Vân thoáng do dự một chút, kỳ thật hắn tu luyện ở nơi nào cũng không có hứng thú quá lớn, sở dĩ dừng lại ở chỗ này hơn nửa năm, cũng là bởi vì vừa mới tiến giai một cái bình cảnh nho nhỏ mà thôi. Nhưng vào lúc này, cửa phòng mở ra, hai lão giả La Định Tông cùng nhau bước vào. Lời ấy của Lý đạo hữu có chút quá đáng rồi. Cổ sứ giả tu luyện ở La Định Tông chúng ta không tệ, hà tất đi Viễn Ninh Tông các ngươi. Hai người này tiến vào, quả thực khiến Cổ Vân và Lý Nho không ngờ tới. Đường đường hai tu sĩ cảnh giới hóa thần, lại có thể làm ra chuyện ở ngoài cửa nhìn trộm, thực sự là làm người ta không ngờ tới. Lý Nho lạnh lùng nói, cổ sứ giả, nhìn xem chỗ người đang định cư là nơi nào, e rằng nhất cử nhất động mỗi ngày đều nằm dưới sự giám sát của người khác, người còn muốn ở lại nơi này sao? Cùng lão phu rời khỏi nơi này, ta cam đoan trong Viễn Ninh Tông tuyệt đối sẽ không có người dám làm như vậy. Sắc mặt hai gã tu sĩ La Định Tông lập tức trở nên cực kỳ khó coi, một người trong đó cả giận nói. Lý Nho, lão phu cho rằng ngươi quen biết đã lâu, mới cho ngươi gặp hắn, không nghĩ tới ngươi lại làm ra loại chuyện này, chuyện chỉ là một tòa linh đảo, chúng ta trở về thương lượng một chút thì cũng thôi đi, cùng lắm thì vẫn giống như trước đây, chia đều bảo vật là được, những chuyện này đều là chuyện nhỏ của vãn bối, cần gì làm phiền sứ giả. Nếu đạo hữu sớm nói ra lời ấy, lão phu cần gì phải đến La Định Tông một chuyến, chẳng những trì hoãn thời gian tu luyện của lão phu, còn... Lý Nho nhìn thoáng qua, lời nói kế tiếp không có nói ra, tức giận nói. Viễn Chư Tông chúng ta không giàu có bằng La Định Tông các ngươi, có lẽ không lấy ra được nhiều bảo vật như vậy, nhưng mà bảo vật cũng tuyệt đối sẽ không quá ít. Cổ Vân lạnh lùng nhìn ba người này cãi nhau, thật ra bọn họ cãi nhau căn bản, vẫn là vì lợi ích của mỗi người mà thôi. Về phần Cổ Vân, hiển nhiên bọn họ không đặt Cổ Vân vào mắt, trong mắt bọn họ, Cổ Vân chỉ là một con rối, một lá cờ có khác ba chữ Thông Thiên Động mà thôi. Nếu các trưởng lão Thông Thiên Động ở đây, ba người này há lại sẽ bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà cãi lộn. Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, nhưng trong lòng cũng không có chút tức giận nào. Tu vi của Cổ Vân đích xác không cao, hắn biết rất rõ vấn đề này, cho dù là ở thế giới Thần Vương vực hay là ở thế giới Minh Lam này, thậm chí là trong toàn bộ Hạo Vũ, thực lực đại diện cho tất cả, chỉ có thực lực chân chính mới có thể được người khác tôn trọng. Mấy trăm năm trước, Cổ Vân đã hiểu rõ đạo lý này, mà hôm nay, Cổ Vân lại một lần nữa thấy được. Cổ Vân ngồi xếp bằng, chậm rãi nhấm nháp linh trà của mình, không vội không giận, thậm chí không có chút bực bội nào. Ước chừng nửa canh giờ, ba người này tranh chấp còn chưa kết thúc, La Định Tông và Viễn Ninh Tông giáp giới rất nhiều, địa phương tranh chấp cũng rất nhiều. Ba gã tu sĩ cảnh giới hóa thần cường đại này vốn không cần quan tâm đến những việc lặt vặt này, nhưng mà các đệ tử trong tông môn thỉnh thoảng bẩm báo, bọn họ cho dù không muốn biết cũng không được. Mà dây dẫn nổ chính là linh đảo có nhiều hàn yên thảo. Nếu không có tranh chấp ở linh đảo này, Cổ Vân cũng không cần thiết phải tới đây. Có lẽ bọn họ cũng biết tranh chấp qua lại như vậy, mất thể diện, cuối cùng cũng ngừng lại. Cổ Vân mỉm cười nói, ba vị tiền bối cuối cùng thảo luận xong, ta cũng nghe đại khái. Thật ra việc này không tính là chuyện phiền toái gì, hai tông môn đều lui một bước là được. Ba người vốn trong lòng đều có chút tức giận, nghe Cổ Vân nói như vậy, cũng không có để ở trong lòng, bất quá thái độ cũng không tính quá khó coi, đều là nói. Đa tạ sứ giả chỉ điểm. Theo bọn họ, những lời này của Cổ Vân, không thể nghi ngờ là bùn nhão. Nên để bọn họ tự mình giải quyết, việc này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như dẫn tới hai đại tông môn tranh chấp, cũng không phải chuyện tốt gì. Tại hạ tuy đảm nhiệm sứ giả không lâu, nhưng cũng hiểu rõ thân tại vị, mưu kỳ chức. Nếu ta đã đến đây, vậy thì giải quyết triệt để việc này, không để lại hậu hoạn. Cổ Vân trầm giọng nói. Ba người nghe được lời ấy, đều có chút tò mò nhìn về phía Cổ Vân, ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Những lời này của Cổ Vân, nghe có chút khoác lác. Chỉ là một tu sĩ cảnh giới linh tôn, có thể làm cho hai phe bọn họ đều hài lòng, ít nhất chuyện ở tòa linh đảo này, liền khó có thể giải quyết. Linh đảo tranh chấp, sẽ làm cho tu sĩ cảnh giới linh tôn của hai đại tông môn bất mãn, dẫn đến phân tranh càng lớn, đây mới là chỗ mấu chốt của ba người tranh chấp. Cổ Vân cười lạnh lùng, ba vị tranh chấp không phải là linh đảo sản xuất Hàn Yên Thảo sao? Hiện tại ta lấy danh nghĩa Thông Thiên Động tuyên bố, tòa linh đảo này, thu về tất cả Thông Thiên Động, từ hôm nay trở đi, không có Thông Thiên Động cho phép, bất luận kẻ nào cũng không được bước vào nửa bước. La Định Tông và Viễn Ninh Tông phân biệt phái ra 100 tu sĩ linh đan cảnh giới trở lên, đóng ở bốn phía hòn đảo này, bảo vệ đảo này không bị ngoại nhân xâm lấn. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho ba gã cường giả hóa thần thần sắc đại biến, bọn họ thật không ngờ, Cổ Vân lại có thể nói ra lời ngông cuồng như thế. Hòn đảo này vậy mà thu về làm của Thông Thiên Động, cũng có nghĩa là, hai phe bọn họ đều mất đi quyền lợi thu thập Hàn Yên Thảo. Vấn đề dường như đã được giải quyết, nhưng đối với bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là chuyện không thể chấp nhận được. Sứ giả, việc này không ổn, Thông Thiên Động chưa bao giờ có tiền lệ này. Cổ Vân không đợi hắn nói xong, nói thẳng. Tại hạ đại biểu Thông Thiên Động đến đây, truyền đạt ý của trưởng lão trong Thông Thiên Động, sau khi trở về, tại hạ cũng sẽ bẩm báo chi tiết, về phần ba vị tiền bối có tuân thủ hay không, cũng không có bất cứ quan hệ nào với tại hạ. Nếu như tại hạ có quy định bất mãn, có thể tới Thông Thiên Động, giáp mặt nhìn thấy các trưởng lão, nếu như tại hạ làm sai, cũng không sợ các trưởng lão trách phạt. Cổ Vân thật đúng là không lo lắng mấy người này đi Thông Thiên Động. Đối với những lão quái vật kia mà nói, chuyện lớn bằng cái giám này quấy rầy bọn họ tu luyện, chỉ sợ là ba người này không chịu nổi. Ba người vừa nghe thì lập tức nhụt chí, bọn họ đã đánh giá thấp Cổ Vân. Cổ sứ giả, vừa rồi chúng ta tranh chấp khiến ngươi chê cười, kỳ thật việc này cũng dễ giải quyết, giữa hai tông môn chúng ta tùy tiện thương lượng một phen, chia đều Hàn Yên Thảo là được, không cần làm phiền sứ giả. Lý Nho cười nói, nếu như linh đảo này thuộc về Thông Thiên Động, hai tông môn bọn họ cũng không thể lại có được Hàn Yên Thảo nữa, chuyện này đối với các tu sĩ cảnh giới linh tôn, tuyệt đối là đả kích cực lớn. Hai lão giả La Định Tông cũng gật đầu đồng ý. Cổ Vân cười lạnh một tiếng nói, nếu các ngươi có thể giải quyết, cũng sẽ không kéo dài 5 năm còn có thể cãi lộn. Việc này ta đã quyết định, không cần nhiều lời nữa. Mặt khác, bởi vì hai đại tông môn các ngươi tranh chấp, khiến các trưởng lão vô cùng bất mãn, cung phụng ở trên cơ sở ban đầu lại tăng thêm 5 thành. Việc này ta đã thông báo cho La Định Tông, nếu Lý tiền bối tới đây, vừa vặn báo cho ngươi biết. Cổ Vân vừa nói ra câu này, càng khiến cho sắc mặt ba người đều thay đổi, từng người một không biết nói gì cho phải. Chương 777, đốn ngộ, Cổ Vân trực tiếp thu linh đảo về Thông Thiên Động, sau đó để hai đại tông môn thu thêm 5 phần cung phục, đây quả thực là trừng phạt khó có thể tiếp nhận, tổn thất to lớn. Nhưng đối mặt với trừng phạt do Cổ Vân đưa ra, bọn họ không thể phản bác. Bởi vì Cổ Vân là sứ giả Thông Thiên Động phái tới, đại diện cho ý chí của Thông Thiên Động. Bọn họ không có khả năng cự tuyệt, trừ phi bọn họ giống như lời Cổ Vân nói, đi tới Thông Thiên Động, gặp mặt các lão tổ Thông Thiên Động trong truyền thuyết. Nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không có dũng khí. Hai đại tu sĩ La Định Tông sắc mặt ngưng trọng, bọn họ không nghĩ tới Cổ Vân nhận bảo vật của bọn họ lại còn có thể làm ra loại chuyện này, đây là chuyện bọn họ tuyệt đối không ngờ tới. Lý Nho càng lộ vẻ mặt bi thảm, hắn vốn muốn tới đây bái phỏng Cổ Vân, xem có thể vì Viễn Ninh Tông tranh thủ một ít chỗ tốt hay không, không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy canh giờ thời gian, chẳng những vĩnh cửu mất đi linh đảo, còn muốn gia tăng 5 thành cung phụng. Ba tu sĩ cảnh giới hóa thần này, nhìn nhau vài lần, trong ánh mắt của mỗi người đều lộ ra một tia sát cơ. Bọn họ tự nhận là, cung kính đối đãi với Cổ Vân như thế đã làm đến cực hạn, đối với bọn họ mà nói, đã là sỉ nhục lớn lao, nhưng Cổ Vân lại không biết điều, làm ra quyết định quá đáng như thế. Nhưng cuối cùng, vẫn không có người nào dám động thủ, bởi vì việc này liên lụy quá lớn, có lẽ bọn họ giết chết Cổ Vân rất dễ dàng, nhưng Thông Thiên Động mà Cổ Vân đại biểu là bọn họ tuyệt đối không trêu chọc nổi. Yên lặng thật lâu, ba người cũng không nhiều lời nữa, Cổ Vân tiếp tục nói. Làm phiền ba vị tiền bối truyền thụ cho tông môn khác, mỗi tông môn đều phải cung phụng thêm năm thành, hơn nữa còn phải đưa đến Thông Thiên Động sớm hơn một năm. Dứt lời, Cổ Vân trực tiếp đi ra khỏi gian lầu các này, ngự kiếm bay lên, độn bay lên. Ba người mặc dù cố ý giữ Cổ Vân lại, nhưng do dự hồi lâu, cuối cùng ai cũng không có động thân. Tất cả tông môn đều gia tăng năm thành cung phụng, chẳng lẽ các trưởng lão Thông Thiên Động bức thiết cần bảo vật như thế? Vẫn là trong Thông Thiên Động trống rỗng, Cổ Vân cáo mượn oai hùm mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, việc này đã thành định cư. Không đơn thuần là lần sau cung phụng tăng năm thành, về sau mỗi một lần đều tăng năm thành, cái này so với đau không có đảo còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nhiều bảo vật như vậy đột nhiên bị rút ra, rất có thể sẽ dẫn đến đại lượng đệ tử không có đủ bảo vật tu luyện, mà ảnh hưởng đến rất nhiều đệ tử tu luyện. Hơn nữa bảo vật của các đại tông môn đều do đệ tử cấp thấp vất vả cần cù lao động mà đến, bây giờ tăng lên số lượng như thế, nhất định sẽ dẫn đến việc làm phức tạp không chỉ gia tăng gấp đôi, trong tông sợ rằng sẽ gia tăng không ít náo động, tuy rằng không phải không thể áp chế náo động này, nhưng cũng sẽ mang đến không ít phiền toái. Giờ phút này Cổ Vân đã sớm độn ra mấy trăm dặm. Đối mặt với những tu sĩ cảnh giới hóa thần khẩu thị tâm phi này, Cổ Vân cũng không muốn ở lại chỗ này. Cổ Vân lật xem một quyển sách nhỏ, trên đó còn có rất nhiều đủ loại chuyện vặt vãnh, Cổ Vân cũng lười đi xử trí từng cái một, chỉ cần cầm Viễn Ninh Tông và La Định Tông giết gà dọa khỉ, cũng không cần lo lắng những tông môn kia lại sinh thị phi. Cổ Vân lúc này, tuy rằng quyền lực rất lớn, có thể nói, Cổ Vân ở trong toàn bộ Minh Lam thế giới đều có thể hoành hành, hơn nữa bởi vì Thông Thiên Động, các đại tông môn đều vô cùng cung kính đối với Cổ Vân. Nhưng Cổ Vân lại không có bất kỳ dục vọng gì với quyền lực, Cổ Vân đứng ở trên phi kiếm, phóng tầm mắt nhìn ra phương xa, màu xanh lục nồng đậm ở dưới chân giật mình mà lướt qua. Giống như thời gian, nhanh chóng trôi qua. Vào lúc này, trong lòng Cổ Vân đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác cô tịch khó hiểu, những Cổ Vân này tu luyện mấy trăm năm qua, chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho dù là một khắc khi Cổ Vân bước ra khỏi thế giới thần vương vực, Cổ Vân cũng không có loại ý nghĩ này. Không bao lâu sau, Cổ Vân khẽ thở dài một hơi, thân hình chậm rãi rơi xuống đất. Nơi này là một rừng rậm, xanh tươi tốt, lan tràn ra mấy trăm dặm trên dãy núi. Tuy rằng La Định Tông phần lớn cằn cỗi, cơ hồ có rất ít linh thảo hoặc yêu thú, nhưng ở chỗ này dã thú bình thường số lượng vẫn không ít. Không bao lâu sau, trong tay Cổ Vân đã có thêm hai con thỏ rừng to mọng, còn có một con phi long. Phi long này là một loại gà rừng tục xưng, ở thế tục, cho rằng con chim này giống như là phi long khó có được, đủ để thấy hương vị ngon. Cổ Vân tiện tay lấy hai hòn đá, một kích mãnh liệt, đống lửa chậm rãi bao phủ lại. Hai con thỏ rừng dùng cành linh mộc xuyên qua, lại dùng linh mộc lớn bằng cánh tay châm lửa, chậm rãi nướng chín. Ở một bên khác, ba khối cự thạch chồng chất thành một cái bếp lò, đồng dạng là linh mộc dẫn lửa, ở phía trên là một cái đan đỉnh nhỏ, nước linh tuyền cuồn cuộn phun trào, thúc đẩy phi long được dọn dẹp sạch sẽ, không bao lâu liền tản mát ra từng đạo dị hương. Cổ Vân cũng không vội, hỏa diễm không lớn, vừa vặn thích hợp để từ từ thiêu đốt. Trên người hai con thỏ rừng bắt đầu tưới ra dầu trơn nhẵn nhụi, ở trên đó xoát lên một tầng linh mật ong, hơn nữa linh quả tử tốt, mùi thơm trong nháy mắt có thể truyền ra xa mười mấy dặm. Cổ Vân ngồi xếp bằng, thỉnh thoảng chuyển động cành linh mộc, bộ dáng thập phần thuần thục, chậm rãi nhìn thỏ rừng biến thành màu vàng kim óng ánh, mùi thơm nồng đậm, chảy xuôi ở bốn phía. Mà trong phi long hoa, hơi nước sôi trào, càng mang đến mùi thơm kỳ diệu. Chỉ có nước linh tuyền và phi long, không bỏ vào một chút gia vị, lại ẩn chứa đầy đủ hương thơm linh thảo linh mộc, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Lúc này sắc trời dần tối, trong bóng tối, từ bên cạnh đống lửa, Cổ Vân thưởng thức mùi phi long thang ngon lành, hai mắt hơi nheo lại. Cổ Vân lại cắn một miếng đùi thỏ hoang, mỡ béo chảy mỡ, mùi thơm của linh mộc hoàn toàn thấm vào trong thịt thỏ, một loại linh lực khó tả bằng tên đang ở trong cơ thể Cổ Vân. Sau khi uống một ngụm linh tửu, hai mắt Cổ Vân lại nheo lại, hắn dường như đã trở về thế giới thần vương vực. Cũng đồng dạng là một đêm, cũng có thỏ rừng nướng, tất cả những chuyện phát sinh đêm đó, tựa hồ đều rõ mồn một trước mắt. Cổ Vân mỉm cười lắc đầu, nụ cười cuối cùng cũng dừng lại. Một luồng linh lực mục nhiên du đãng trong thân thể Cổ Vân. Đây không phải linh lực đến từ thỏ hoang hay trên người phi long, hoặc linh lực đến từ linh tử, mà là linh lực tràn đầy đến từ chính Cổ Vân. Những luồng linh lực này phun trào, Cổ Vân mở rộng thần thức, trong cơ thể tích tụ nhiều năm, linh lực điên cuồng vận chuyển. thần thức cũng không ngừng vận chuyển, tựa hồ muốn đột phá thức hải. Thân thể của Cổ Vân dần dần biến thành trong suốt, linh lực trên người cũng chậm chậm tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lần đầu tiên Cổ Vân cảm nhận được thần thức của mình đã được tăng lên rất nhiều, thậm chí còn có được sự tăng lên vượt xa so với linh lực của bản thân. Đây hẳn là một loại đốn ngộ cực kỳ hiếm có, một loại đốn ngộ có thể khiến cho Cổ Vân nhìn xa trông rộng. Cổ Vân dùng thân thể hư vô cảm thụ được nguyên lực trong thiên địa, đồng thời cảm thụ được từng tia nguyên lực này phun trào vào trong thần thể của Cổ Vân. Chương 778. Thân thể của Cổ Vân giống như một đoàn linh lực, hư vô mà mờ mịt, chìm xuống đáy giao hòa với hoàn cảnh xung quanh. Kéo dài rất lâu như vậy, mãi đến khi đống lửa tắt, canh phi long và thịt thỏ mới từ từ nguội đi. Một canh giờ, hai canh giờ, một ngày, hai ngày, thời gian nhanh chóng trôi qua, thân hình Cổ Vân thủy chung chưa từng hiển hiện ra. Hơn nữa linh lực bàng bạc của Cổ Vân cũng chậm chậm tiêu tán, tựa hồ triệt để ngăn cách với nơi này. Cùng lúc đó, có mấy con yêu thú không biết xuất hiện ở đây lúc nào, trong mắt chúng nó đều lộ ra hàn quang, giữa chúng nó lại duy trì khoảng cách thích hợp này. Phẩm giai của những yêu thú này không cao, có u lang, yêu hổ, ngày thường đều là yêu thú độc hành, có địa bàn của riêng mình, gần như sẽ không tụ tập ở khoảng cách gần như vậy, một khi khoảng cách quá gần, tất nhiên sẽ phát sinh ác chiến. Nhưng hiện tại, những yêu thú này lại không có bất kỳ ý nghĩ tranh đấu nào, bởi vì toàn bộ chúng nó đều bị linh hương cách đó không xa hấp dẫn đến. Loại hấp dẫn cực lớn này khiến chúng thậm chí quên đi sợ hãi. Bởi vì linh lực đặc thù này tăng lên rất nhiều đối với chúng. Một khi cắn nuốt những linh vật này, đủ để cho chúng tiến giai. Đây là một loại phản ứng bản năng của chúng đối với việc đòi lấy linh lực. Nhưng mà chúng nó lại không dám tới gần, bởi vì có một loại khí tức vô cùng khủng bố, khiến cho chúng nó cảm thấy vô cùng sợ hãi. Theo khí tức khủng bố này biến mất, đám yêu thú bắt đầu rục dịch. Mà đúng lúc này, một gã tu sĩ mặc đạo bào màu lam khống chế phi kiếm, bay nhanh đến. Tu vi người này không cao, bất quá chỉ là linh sư hậu kỳ mà thôi, sử dụng phi kiếm cũng hơi có vẻ thấp kém. Hắn ở ngoài mấy trăm trượng đã quan sát được loại dị tượng này, tuy rằng đối mặt với nhiều yêu thú như vậy, nguy cơ trùng trùng, nhưng hắn cũng không thể không xả thân mạo hiểm một lần. Người này, ngựa kiếm độn bay lên, hướng nơi này chạy như bay đến. Tại thời điểm đám yêu thú còn chưa đủ dũng khí, chúng đã bay vào đến điểm trung tâm. Ở giữa hai cây linh mộc, mỗi cây đều mặc hai con thỏ rừng to mọng, ở trên tản ra đầy đủ linh lực. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng người này không khỏi kêu to phung phí của trời. Tuy tu vi của gã không cao nhưng cũng nhìn ra được, những thứ gỗ đã cháy hết kia đều là thượng phẩm linh mộc, giá trị liên thành, cho dù là cho tàn còn sót lại cũng tràn ngập linh lực nồng hậu dày đặc, cũng là bảo vật cực kỳ chân quý. Về phần linh mộc mang theo hai con thỏ rừng, tuy rằng tương đối nhỏ, nhưng tuyệt đối là linh mộc thượng giai lâu năm. Tuy rằng đã bị hỏa diễm thiêu đốt, nhưng giá trị cũng cực cao. Hai con thỏ rừng này, nhìn qua có vẻ bình thường, hơn nữa thường ngày hắn cũng gặp qua không ít tu sĩ cấp thấp bắt được loại thỏ rừng này, nhưng mà đứa nhỏ này lại khác biệt, tản ra linh lực vô cùng nồng đậm, có lẽ có quan hệ với linh mộc bị nướng chín. Hắn tin tưởng, nếu như ăn con thỏ hoang này, tất nhiên sẽ làm cho linh lực của mình tăng nhiều. Nhìn vào chậu phi long thang kia, mùi thơm nồng đậm, linh lực dồi dào, cho dù đã lạnh như băng, vẫn có thể thấy được mức độ nồng đậm của linh lực. Hắn rốt cuộc không kiềm chế được nữa, bưng chậu lên, há miệng uống vào, trong nháy mắt linh lực dư giả chảy xuôi ở trong cơ thể hắn, toàn bộ thân thể đều cảm giác như bị thiêu đốt, tựa hồ muốn thiêu đốt thân thể hắn. Mà hương vị, càng là cực hạn đời này hắn chưa từng thưởng thức qua, trong nháy mắt uống vào, cho dù bảo hắn đi chết, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Đúng lúc này, yêu thú tụ lại chung quanh, phát hiện tình huống không ổn, cùng nhau tiến lên, tuy đẳng cấp không cao nhưng số lượng không ít, đồng thời xông lên, tu sĩ này không thể chống nổi. Hắn không kịp thu hai con thỏ rừng vào trong túi, bưng chậu phi long thang lên định bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng đám yêu thú kia há có thể cho hắn cơ hội này. Một con u lang như mị ảnh từ trên người hắn bay đến, tản ra ngân quang đầy răng nanh, gần như bay sát cổ họng của hắn, suýt nữa đã lấy đi tính mạng của hắn. Tu sĩ này cũng không dám khinh thị bọn yêu thú này nữa, hắn đích xác chưa từng gặp nhiều yêu thú như vậy, càng chưa từng thấy nhiều yêu thú như vậy đồng thời vây công một tu sĩ nhân loại. Kỳ thật hắn cũng rất rõ ràng, đến cùng là cái gì đem những yêu thú này dẫn tới, sắc mặt hắn ngưng trọng, rất nhanh liền minh bạch tình cảnh của mình. Nếu như hắn không thể giết chết đám yêu thú này, như vậy gần như chắc chắn phải chết. Chỉ thấy hắn đưa tay bắt thỏ rừng, xé mấy khối, ném ra ngoài, lập tức khiến cho đám yêu thú tranh đoạt. Nhưng mà vòng vây đối với hắn lại không có thu nhỏ chút nào. Loại linh lực thực vật phong mỹ này, tuyệt đối là những yêu thú chưa từng gặp được, linh trí của chúng rất thấp, sẽ không thu thập bảo vật như nhân loại, luyện chế chúng. Điều duy nhất chúng nó có thể làm là dựa vào bản năng, đối mặt với bất kỳ thức ăn nào có linh lực dư thừa, chúng nó sẽ không từ bỏ mảy may, chỉ có như thế, chúng nó mới có thể sống sót trong thời gian này. Tên tu sĩ này ngưng trọng cầm kiếm nhìn về bốn phía, trong lòng đã là run sợ cực kỳ, sau khi hắn uống phi long thang, đối với tu luyện của hắn, hoàn toàn chính xác có lợi ích rất lớn, nhưng loại cảnh giới này tăng lên, cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể hoàn thành. Nếu có thể sống sót, lợi ích chuyến này của hắn tất nhiên là rất lớn, linh lực của hắn sẽ được tăng lên rất nhiều, thậm chí có khả năng mượn nhờ những linh vật này, trùng kích cảnh giới linh đan một chút. Về phần hai cây linh mộc, cũng là giá trị liên thành, một khi đấu giá ra ngoài, tất nhiên có thể trao đổi được đại lượng bảo vật cùng đan dược. Nhưng điều kiện tiên quyết, hắn phải có mạng sống mới được. Hiện tại cho dù hắn ném ra tất cả bảo vật, đám yêu thú không có đủ linh thực này tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi. Sau khi đám yêu thú nuốt nốt khúc xương cuối cùng của thỏ rừng vào trong bụng, chúng phát ra tiếng ô ô rồi từng bước tiến tới gần. Đúng lúc đó, một đạo kim quang đột nhiên từ giữa không trung phun trào, trên đỉnh đầu tu sĩ linh sư đột nhiên toát ra linh lực, uy áp cực độ, cơ hồ khiến tu sĩ này quỳ xuống bái. Cơ hồ trong nháy mắt, những yêu thú kia như lâm đại địch, từng con như tượng đá, đứng ngẩn người bất động. Cổ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, đoạn thời gian vừa rồi, hắn gần như bị ngăn cách với thế giới, tiến vào một thế giới vô tri vô giác, linh lực và tu vi đều được giác ngộ rất nhiều. Nhưng tiếc nuối chính là linh lực của Cổ Vân quá yếu, tuy cảnh giới thần thức đã tăng lên đủ nhưng cảnh giới linh lực và hóa thần lại có phát hiện rất lớn. Lần này đốn ngộ, có thể nói đã để cho Cổ Vân bước một chân vào cảnh giới hóa thần, nhưng mà muốn chân chính bước ra nửa bước sau, chân chính tiến vào cảnh giới hóa thần, cũng là cực kỳ khó khăn, nhất định phải sử dụng lượng lớn bảo vật chân quý, hơn nữa cam đoan Cổ Vân hoàn toàn thu nạp mới được. Cổ Vân vung tay lên, yêu thú xung quanh lập tức tản đi, khí tức kinh khủng khiến chúng nó không muốn ở lại dù chỉ một giây. Chỉ còn lại tu sĩ linh sư kia quỳ trên mặt đất, vẻ mặt sợ hãi. Chẳng lẽ những bảo vật này đều là do vị tiền bối này chuẩn bị, hiện giờ mình chẳng những ném thỏ rừng cho những yêu thú kia, còn uống canh phi long 7-8 phần, há có quả ngon để ăn. Nhưng chờ hắn phục hồi tinh thần lại phát hiện, đạo khí tức bồng bột kia, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Chương 779, bế quan, thân ảnh thoáng một cái, Cổ Vân xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm, cây rừng dưới chân nhanh chóng xẹt qua phía sau. Trên mặt Cổ Vân có chút cười khổ, không ngờ Cổ Vân lại ngộ đạo ở nơi này, khiến thần thức của mình tăng lên rất nhiều. Có thể nói, thần thức của Cổ Vân bây giờ đã không kém gì tu sĩ cảnh giới hóa thần. Nhưng linh lực của Cổ Vân lại kém xa tu vi cảnh giới hóa thần. Điều này sẽ xuất hiện một hiện tượng vô cùng cổ quái, linh lực của Cổ Vân có đôi khi, căn bản không thể nào đi theo thần niệm của Cổ Vân. Nhưng nói tóm lại, đây cũng là một chuyện tốt, chỉ cần đợi đến khi linh lực của Cổ Vân đủ mạnh, thì việc trùng kích cảnh giới hóa thần sẽ dễ dàng hơn một chút. Bởi vì hiện tại Cổ Vân có thể dùng thần thức cảnh giới hóa thần để tiếp tục đốn ngộ. Mặc dù đã rời khỏi thần vương vực thế giới, có lẽ trong mấy ngàn năm, mấy vạn năm, Cổ Vân cũng sẽ không trở về thần vương vực thế giới, nhưng mà rất nhiều kinh nghiệm, thỉnh thoảng sẽ thoáng hiện trong đầu Cổ Vân, đây là một loại tình cảm khó có thể quên. Nhưng Cổ Vân rất rõ ràng, tất cả những thứ này đều đã là mây khói, tất cả đều đã mất, không thể trở về nữa. Những bằng hữu, thân nhân đã từng quen thuộc kia, phần lớn đều đã hao hết thọ nguyên mà chết. Đây là một tu luyện giả phải tiếp nhận, cũng không cách nào cự tuyệt. Mấy trăm năm, chính là ngàn năm tu luyện, sẽ khiến cho tâm tính của một người tu luyện phát sinh biến hóa vô cùng to lớn. Rất nhiều người bởi vậy mà trở nên lãnh khốc vô tình, bởi vì bọn họ đã trải qua rất nhiều sinh tử, vô số thân nhân ngã xuống ở trước mắt bọn họ, một đời lại một đời, bọn họ sẽ xem đối với sinh tử vô cùng nhạt. Cổ Vân vừa mới bắt đầu trải nghiệm bước này, Cổ Vân thở dài, hắn cũng hiểu rõ tâm cảnh này không có lợi gì cho việc tu luyện của bản thân. Nhưng Cổ Vân cũng không muốn loại bỏ những tâm cảnh này ra ngoài, bởi vì hắn hiểu rõ, theo thời gian trôi qua, những tình cảm này sẽ từ từ nhạt ra khỏi lòng hắn, cho đến khi biến mất. Hiện tại những tâm cảnh này của Cổ Vân Ninh Viễn, ở trong đầu của mình dừng lại nhất thời nửa khắc như vậy. Tốc độ của Cổ Vân rất nhanh, hắn quay trở về Thông Thiên Động. Những tông môn khác, Cổ Vân đã không muốn đi nữa, tin tưởng La Định Tông và Viễn Ninh Tông sẽ nhanh chóng truyền tin tức này ra ngoài. Cổ Vân hiện tại chỉ muốn trở lại Thông Thiên Động bế quan tu luyện. Trên đường đi, thỉnh thoảng Cổ Vân cũng dừng lại một chút, bắt giữ một ít yêu thú, hoặc mua một ít bảo vật cấp thấp thoạt nhìn có chút thú vị. Mấy tháng sau, Cổ Vân lại trở về Thông Thiên Động. Đối với việc trở về của Cổ Vân, Minh Lam Thôi Tinh có chút hưng phấn. Tuy rằng thời gian Cổ Vân rời đi không dài, nhưng Minh Lam Thôi Tinh nhìn thấy Cổ Vân lại lộ ra vẻ hưng phấn. Điều này cũng không kỳ quái, địa vị của Minh Lam Thôi Tinh đặc thù, thuở nhỏ đi vào Thông Thiên Động tu luyện, tiếp xúc với người cũng chỉ có Tôn trưởng lão mà thôi. Tu vi của nàng tuy cao, nhưng kinh nghiệm lại phi thường ít, phần lớn lịch duyệt đều là từ điển tịch có được. Mà những điển tịch này đều ghi chép những chuyện trọng yếu, về phần việc nhỏ nhặt rườm rà thì kiên quyết không có, điều này cũng làm cho thiên tính của Minh Lam Thôi Tinh tương đối thẳng thắn, giữ lại tâm tính như một thiếu nữ. Cổ Vân là tu sĩ Minh Lam Thôi Tinh cực ít gặp, tuổi tác lại tương đương mình, tuy rằng Cổ Vân nói chuyện cũng không nhiều, nhưng thái độ bình thản cũng đạt được hảo cảm của Minh Lam Thôi Tinh. Tuy rằng hai người quen biết thời gian quá ngắn, nhưng làm cho Minh Lam Thôi Tinh có chút nhớ mãi không quên. Cổ Vân đột nhiên xuất hiện lập tức khiến cho Minh Lam Thôi Tinh vui vẻ ra mặt. Đạo hữu, ngươi trở về sớm như vậy sao? Sự tình không nhiều lắm, cũng coi như là giải quyết không sai biệt lắm, thuận tiện mang cho đạo hữu mấy món lễ vật, hy vọng đạo hữu thích. Cổ Vân giao túi chữ vật cho Minh Lam Thôi Tinh, lập tức xoay người rời đi. Hiện tại hắn cần nhất chính là bế quan tu luyện, hơn nữa là bế quan tu luyện thời gian dài. Nếu không phải đại bộ phận Minh Lam thế giới có linh lực thấp kém, Cổ Vân cũng sẽ không vội vã trở về Thông Thiên Động như vậy. Minh Lam Thôi Tinh cầm túi chữ vật trong tay, nhìn thân ảnh Cổ Vân đi xa, muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết nói cái gì. Không bao lâu sau, Cổ Vân đã tiến vào trong lầu tu luyện của mình, chỉ để lại một mình Minh Lam Thôi Tinh. Nàng lại há mồm, cuối cùng cong miệng quay đầu trở lại lầu các của mình. Sau khi tiến vào động phủ, lúc này mới mở ra túi chữ vật, nhìn thấy đủ loại linh thảo trong đó, cùng bảo vật tinh diệu, tuy giá trị không cao, nhưng lại làm cho nàng thập phần mừng rỡ. Sau khi trở lại động phủ, Cổ Vân lập tức tiến vào trong mật thất, sau khi bố trí xong trận pháp, hắn ngồi xếp bằng, thần niệm tiến vào một loại trạng thái hư vô như gần như xa. Linh lực xung quanh bắt đầu chảy vào trong cơ thể Cổ Vân, dường như trung tâm của tòa lầu các này đều biến thành Cổ Vân, tụ linh trận pháp lớn như vậy hoàn toàn lấy Cổ Vân làm trung tâm, điều động vô số trận pháp linh lực. Mỗi một khắc tu luyện, đều khiến Cổ Vân tựa hồ cảm nhận được chính mình sắp đột phá một cái trạng thái bình cảnh thật lớn. Đối với linh lực của bản thân Cổ Vân mà nói, loại tăng lên này cũng vô cùng to lớn. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã qua 3 năm, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, thời gian 3 năm gần như chỉ trong nháy mắt. Toàn bộ tâm thần của hắn đều đắm chìm trong tu luyện, đối với tất cả những gì phát sinh ở bên ngoài cũng không biết. Hắn thậm chí cũng không biết, rốt cuộc đã qua bao lâu. Ngày nào cũng vậy, Minh Lam Thôi Tinh ở bên ngoài lầu các cũng càng ngày càng bất mãn. Từ 3 năm trước đây, sau khi Cổ Vân trở về, cũng không còn xuất hiện nữa. Tuy rằng mang đến linh vật rất thú vị, nhưng cũng chỉ là có chút ý tứ mà thôi. Nàng nào biết đâu rằng, Cổ Vân hoàn toàn rơi vào trong loại cảnh giới tu luyện kỳ dị này, càng không biết thời gian này sẽ kéo dài bao lâu. Thật ra đối với Cổ Vân mà nói, loại tầng cấp tu luyện này, một lần so với một lần càng chân quý, phải bắt lấy mỗi một lần khó được, mới có khả năng tiến giai. Một ngày này, ngay lúc Cổ Vân đang bế quan tu luyện, đột nhiên có một đạo truyền âm mà đến, người tới không phải ai khác, chính là Tôn trưởng lão, ông ta truyền tin gọi Cổ Vân qua. Đây là lần đầu tiên từ khi Cổ Vân đến Thông Thiên Động lâu như vậy, nhận được tin tức Tôn trưởng lão chủ động truyền đến. Chẳng lẽ đã xảy ra đại sự gì hay sao? Cổ Vân thoáng trầm ngâm, sau đó đứng dậy, truyền tin cho Tôn trưởng lão về phía lầu các. Chờ đến khi Cổ Vân ra khỏi phòng, lại gặp được Minh Lam Thôi Tinh, hai người cũng đã lâu không gặp, lúc này hành lễ với nhau, cùng tiến về trước. Đợi đến khi hai người tới động phủ của Tôn trưởng lão, đều cảm thấy kỳ quái, động phủ này thoạt nhìn rách nướp, nhưng linh lực trong đó lại dư thừa dị thường, thậm chí so với lầu các của Cổ Vân còn muốn tăng lên gấp mấy lần. Tôn trưởng lão vừa thấy Cổ Vân, trên mặt không khỏi lộ ra không ít vẻ tươi cười, lập tức ném qua một cái túi đựng đồ. Cổ tiểu hữu, đây chính là kiệt tác của ngươi. Chương 780, thỉnh cầu. Cổ Vân tiếp nhận túi chữ vật, thoáng nhìn qua một phen, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chắp tay nói. Đa tạ Tôn trưởng lão. Trong túi chữ vật này không phải là vật gì khác mà là Hàn Yên Thảo, hơn nữa số lượng không ít. Hàn Yên Thảo này, đối với tu sĩ Linh Tôn có trợ giúp lớn nhất, giống như là Tôn trưởng lão loại cường giả cảnh giới hóa thần này, đã không cần Hàn Yên Thảo nữa. Tôn trưởng lão đương nhiên sẽ không đi vì điện thoại di động của Cổ Vân, xem ra những Hàn Yên Thảo này hẳn là sinh ra từ trên hòn đảo mà Viễn Ninh Tông và La Định Tông tranh đoạt. Khi hai tông môn dâng lên cung phụng, trong nháy mắt Hàn Yên Thảo cũng được đưa tới. Dù sao tôn trưởng lão cũng vô dụng, cũng coi như thuận nước xong thuyền, đưa cho Cổ Vân. Tiểu hữu tuổi còn trẻ, làm việc lại tâm ngoan thủ lạt như thế, quả nhiên là lão phu không nhìn ra. Ngươi một lần gia tăng 50% cung phụng, việc này ngay cả lão phu cũng phải do dự một chút. Tôn trưởng lão cười nói, tiền bối nói đùa, tại hạ vì thông thiên động tranh thủ nhiều cung phụng như vậy, tiền bối không khen thưởng ta cũng thôi đi, lại còn dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta, thật sự là để vãn bối rất thương tâm. Đã như vậy, vãn bối liền lưu lại trong thông thiên động, không ra ngoài nữa. Cổ Vân lắc đầu nói, tiểu tử này, lão phu lúc nào không thích đối với cái này. Gia tăng nhiều cung phụng như vậy, lão phu tự nhiên là có chút mừng rỡ. Những tông môn này cũng không dễ dàng quản lý như vậy. Xem ra những năm gần đây, ta đích xác đối với những tông môn này có chỗ phóng túng. Bọn họ tăng năm thành cung phụng thế mà thoải mái như thế. Tôn trưởng lão trầm ngâm nói, được rồi, ta cũng không nói nhảm nữa, hôm nay gọi ngươi tới, là có một chuyện vô cùng quan trọng, đương nhiên cũng là một chuyện tốt. Thiếu chủ xem như là người nắm quyền thế giới Minh Lam trên danh nghĩa, cho nên cũng có thể biết được việc này, cho nên liền cùng mời tới, cùng nhau thương thảo việc này. Cổ Vân thấy tôn trưởng lão thần sắc tương đối nghiêm túc, cũng thu hồi khẩu khí vừa rồi đùa giỡn với tôn trưởng lão, chắp tay nói. Không biết tôn trưởng lão gọi ta đến đây có chuyện gì quan trọng. Minh Lam thôi tinh một mực trầm mặc, tựa hồ hứng thú rất lớn, không khỏi nhìn lướt qua Cổ Vân. Tất nhiên là chuyện tốt, hơn nữa lúc này chuyện rất quan trọng. Thật ra ngày đó khi lần đầu tiên ta nhìn thấy tiểu hữu, đã có ý nghĩ này. Tiểu hữu có thể cho rằng lão phu mưu tính sâu xa, cũng có thể cho rằng lão phu gian trá, nhưng mà việc này xác thực đối với Minh Lam thế giới phi thường trọng yếu. Hơn nữa đến hôm nay, ta cũng không giấu giếm tiểu hữu, thật ra trên thông thiên động này, cũng chỉ có ba người chúng ta. Những lời này của tôn trưởng lão làm cho Cổ Vân và Minh Lam thôi tinh đều hơi đổi sắc mặt. Đây là điều hai người hoàn toàn không ngờ tới. Tuy rằng Cổ Vân từng hoài nghi phía trên thông thiên động có cường giả chân chính tồn tại hay không, nhưng từ sâu trong nội tâm, vẫn cho rằng xác suất tồn tại rất lớn. Dù sao thông thiên động này nắm trong tay 13 tông môn, có thể được 13 tông môn cung phụng. Cho dù không có cao thủ xuất thế, ít nhất cũng có một hai lão tổ bế quan. Nhưng tất cả những thứ này, vậy mà thật sự không tồn tại. Nếu như bị tu sĩ của 13 tông môn biết được việc này, tất nhiên sẽ nổi giận. Tu vi của tôn trưởng lão có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn cản tu sĩ cảnh giới hóa thần của 13 tông môn liên hợp. Cũng khó trách, tôn trưởng lão đối với chuyện Cổ Vân tăng thêm 50% cung phụng có chút bất mãn. Giờ phút này thông thiên động, nguy như chồng trứng, một khi xúc động cân bằng, rất có thể sẽ dẫn đến huyết băng. Cổ Vân nhíu mày, tôn trưởng lão bây giờ lại nói ra những chuyện này, hẳn không phải là bởi vì cung phụng, dù sao những cung phụng này đã nộp lên. Chẳng lẽ còn có tình hình thực tế quan trọng khác, thậm chí quan hệ đến chuyện vận mệnh thông thiên động. Tiền bối xin cứ nói tiếp, nếu như cần vãn bối nhất định sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ Cổ Vân muốn rời khỏi thế giới Minh Lam cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có thể nói, hiện tại Cổ Vân cũng coi như là bị buộc chặt cùng một chỗ với thông thiên động bị diệt đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Việc này đối với ngươi cũng là dễ dàng, cách Minh Lam thế giới không xa, có một tinh cầu nhỏ. Gọi là tiểu thương tinh, tinh chi chủ này, người xưng thương lang, cũng coi là bạn cũ của ta, môn hạ hắn có hơn 100 đệ tử, tu vi mỗi tên đệ tử, đều tương đương với ta. Ở trong vùng tinh hải này, xem như thực lực rất mạnh. Nếu như ta có thể mượn được 30 đệ tử từ chỗ thương lang, chỉ cần 10 ngày là có thể trấn nhiếp 13 tông môn Minh Lam thế giới, có thể cam đoan mấy ngàn năm vững chắc. Tiền bối nếu như là bạn cũ với thương lang tiền bối này, trực tiếp mượn hắn là được. Minh Lam thôi tinh mở miệng nói. Tôn trưởng lão cười khổ nói. Tính cách thương lang hết sức cổ quái, ta cùng hắn mặc dù nhiều năm trước là hảo hữu, nhưng lại liên hệ không phải rất nhiều. Hơn nữa nếu như không có đủ lợi ích liên quan, cũng khó có thể đả động hắn. Ta cũng không có khả năng hao tốn quá nhiều bảo vật, dù sao mặc kệ là thông thiên động hay là Minh Lam gia tộc, bảo vật cần vẫn là rất nhiều. Cổ Vân không nói, nhưng từ trong lời nói của tôn trưởng lão, cũng nghe ra được mấy tầng hàm nghĩa. Thông thiên động vậy mà tiêu hao to lớn, rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến tiêu hao lớn như thế? Mặt khác Minh Lam gia tộc với tư cách là hậu duệ của Minh Lam lão tổ, đến cùng có bao nhiêu tu sĩ cần tiêu hao lượng lớn bảo vật như thế? Hơn nữa tôn trưởng lão cam nguyện cung cấp nhiều bảo vật như vậy, phải chăng có liên quan đến Minh Lam lão tổ? Việc này chỉ sợ không có quan hệ gì với tại hạ. Cổ Vân lắc đầu cười khổ, chuyện này Thượng Cổ Vân không giúp được gì. Tiểu hữu còn chưa nghe ta nói hết đâu, việc này đích xác cần sự trợ giúp của ngươi. Thương Lang có một cháu gái dòng chính, là hòn ngọc quý trên tay, muốn chiêu hiền nạp tế, nếu như tiểu hữu có thể được nàng chọn chúng, kết làm tần tấn. Đến lúc đó lão phu tới cửa thỉnh cầu, liền dễ dàng hơn nhiều. Đối với tiểu hữu mà nói, có thể bái vào môn hạ Thương Lang, mặc kệ là bảo vật hay là tu luyện, đều có trợ giúp cực lớn. Cổ Vân nghe vậy, ngẩn người, hắn không ngờ tôn trưởng lão lại có ý này. Không ổn, còn không đợi Cổ Vân mở miệng, Minh Lam Thôi Tinh không chút do dự mở miệng. Cổ Vân thoáng sửng sốt, tiếp tục nói, tôn trưởng lão đang nói đùa sao? Không nói đến cháu gái dòng chính của Thương Lang có ý đồ gì với ta hay không, đợi đến khi ta đi đến Tiểu Thương Tinh, triệt để thoát ly quan hệ với tôn trưởng lão, đến lúc đó ngươi xử trí như thế nào? Tôn trưởng lão cười khổ lắc đầu nói, lão phu cũng là không có cách nào, mới thử như thế. Tiểu hữu tuấn tú lịch sự, tu vi tương đương với cháu gái dòng chính của Thương Lang, tuổi tác cũng không kém nhiều, cho nên xác suất thành công hẳn là rất cao. Việc này đích xác cần tiểu hữu hỗ trợ mới được, nếu lão phu có biện pháp khác, cũng sẽ không đem việc này nhờ tiểu hữu. Tiểu hữu yên tâm, sau khi việc này đại thành, tại hạ tất nhiên có thâm tạ. Cổ Vân hơi có vẻ bất đắc dĩ cười khổ, thỉnh cầu này của tôn trưởng lão đích xác rất khó từ chối, chuyện này liên quan đến sinh tử của Thông Thiên Động. Nhưng đồng dạng, Cổ Vân cũng không có hứng thú quá lớn với chuyện này. Thậm chí có thể nói là không hề hứng thú, thậm chí có chút phản cảm. Thấy Cổ Vân trầm mặc không nói, thậm chí trên mặt Minh Lam Thôi Tinh còn lộ ra vẻ khẩn trương. Tôn trưởng lão chau mày, thần sắc thập phần ngưng trọng. Cổ tiểu hữu, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng việc này, mặc kệ thành công hay không, lão phu nhất định sẽ hồi báo, nhất ngôn cửu đỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.